Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, chọn lựa con rể hai đại tài tuấn đều không hợp. Xem ra ngươi chẳng những công phu cao cường, phòng nghe trộm những thủ đoạn này cũng cao như thế sáng. Giúp ta tra một chút, này máy nghe trộm đến tột cùng là ai thả? Lưu Thạch hỏi. Này máy nghe trộm vừa mới buông xuống đi không lâu. Hẳn là ngươi tại Nhật Bản gặp chuyện về sau. Đối phương không thể giết chết ngươi. Liền cải biến sách lược. Trước tiên có thể tra một chút giám sát. Có hay không khả nghi phát hiện. Tô Kiếp nói. Lưu Thạch lập tức gọi trợ lý tiến đến. Phân phó vài câu. Cái kia trợ lý sau khi ra ngoài. Ước chừng nửa giờ sau trở về. Ông chủ. Thông qua giám sát tìm tòi, phát hiện hai ngày này liền một cái nhân viên quét dọn thành viên tới này bên trong quét dọn qua về. Sinh, bất quá hắn hôm qua liền rời trước, hiện tại chẳng biết đi đâu. Tốt, ngươi ra ngoài đi, Lưu Thạch biết, manh mối như vậy chặt đứt. Xem ra, các ngươi hợp đạo tập đoàn có nhiều chỗ đã bị thẩm thấu a. Tô Kiếp nghe xong. Chỉ biết hợp đạo nội bộ tập đoàn có một loại nào đó vấn đề. Giống như cây lớn trống rỗng. Nếu như đây là tại Larix trong đại lâu phát sinh sự tình. Không ra một phút đồng hồ. Máy tính tự động là có thể phân biệt đủ loại người. Mà hợp đạo tập đoàn đi điều giám sát tra trọn vẹn dùng nửa giờ. Thấy rõ hiệu suất thấp. Đương nhiên. Đây cũng là Lưu Thạch không có đem bảo an làm đến chính xác như thế. Larix là bị ám sát sợ. Từ hiện tại dấu hiệu cho thấy. Này máy nghe trộm cùng Ôn Đình là không có quan hệ gì. Nếu như chúng ta trong tập đoàn còn có khác nội ứng. Chuyện kia liền phiền toái. Lưu Thạch lần này máy nghe trộm sự kiện bên trong. Cũng cảm nhận được mối nguy. Đúng rồi, người am hiểu xem tướng. Nơi này cao quản đều là chúng ta hợp đạo tập đoàn hạch tâm thành viên. Ngươi xem xuống bọn hắn trung gian. Cái nào là có ý nghĩ xấu. Đều mỗi người có tâm tư riêng. Tô Kiếp nói. Bất quá ta còn không có bản lãnh tại này trong khi liếc mắt. Có thể nắm tâm tư của bọn hắn đều nhìn thấu. Như thế là thần. Không phải người. Tướng thuật cũng không phải hết sức chuẩn xác. Chỉ có thể kết luận một bộ phận, lại nói mọi thứ tốt nhất là phải để ý chứng cứ. Nói tóm lại, người cũng đừng nắm năng lực của ta nghĩ đến quá lợi hại. Ta còn chưa tới nơi liệu sự như thần mức độ. Cái kia tốt, Lưu Thạch gật gật đầu. Người giúp ta một chuyện, tiếp cận Ôn Đình, cha rõ ràng hắn là thế nào lấy được phong gia vi phạm tư liệu. Chuyện này đến cùng là thật hay không? Hắn có hay không cùng phong gia cấu kết, xem ra ngươi cũng phát giác ra được mối nguy. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi lần này chân chính tao ngộ bất trắc, ai chỗ tốt lớn nhất? Tô Kiếp hỏi, đây chính là ta nghi hoặc chỗ. Lưu Thạch nói, nếu như ta xảy ra chuyện, chỗ tốt lớn nhất khẳng định không phải Ôn Đình. Thậm chí hắn sẽ còn bị đánh ép, biến thành người khác làm chủ tịch. Hắn trên cơ bản liền phải đứng sang bên cạnh, dựa theo lợi ích của hắn, khẳng định là muốn ta vẫn còn. 10 năm 8 năm hắn căn cơ vững chắc, động thủ lần nữa cũng không muộn, cho nên ta cảm thấy nghi hoặc, bởi vì những người khác cũng không có lý do gì. Người tại hợp đạo tập đoàn là lãnh tụ tinh thần, người đổ, toàn bộ tập đoàn đều sẽ bịt kín một tầng bóng ma. Không ai có khả năng đè ép được trận cước. Tô Kiếp gật đầu. Cho dù là Minh Hạ Hạ Thương. Cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Ngươi vừa ra sự tình. Hắn liền nổi bật đi ra. Cũng sẽ không quá lâu dài. Sự tình phải đi từng bước một. Ta hiện tại khuyết thiếu chân chính đáng tin cậy túi khôn. Ngươi nếu như có thể thuyết phục Lama hai vị đại sư cho ta bày mưu tính kế. Ta tất có hậu báo. Lưu Thạch nói. Là đại sư cùng ma đại sư kỳ thật đều là nghiên cứu khoa học nhân tài. Tô Kiếp nói. Còn có một chuyện. Các ngươi cùng Minh Hạ tranh đấu. chỉ sợ có một đoạn thời gian rất dài hội ở vào hạ phong. Vì cái gì? Lưu Thạch không hiểu. Bởi vì ta một vị bằng hữu đầu phục Minh Hạ. Tô Kiếp nói, hắn có đại tài, nếu như hắn toàn lực trợ giúp Minh Hạ làm việc, ta xem dưới, ngoại trừ này Ôn Đình, còn thật không có người có thể đối kháng hắn. Ngươi nói là Trương Tấn Xuyên đi. Lưu Thạch thần bí cười cười, ta cùng phụ thân hắn tờ dễ dàng trước giao tình rất dày. Nguyên lai còn có như thế một tầng. Tô Kiếp trong nháy mắt cảm thấy mình còn là xem thường Lưu Thạch. Nếu như hắn hiện tại bất minh nói, chính mình vẫn chưa hay biết gì. Tờ dễ dàng trước am hiểu tiên thiên thần toán, ẩn cư tại núi Trung Nam bên trong, thật có thể nói là lạc ẩn sĩ, tiếu ngạo rừng núi, tháng ngày trôi qua cực kỳ dễ chịu. Lưu Thạch nhớ tới cái này, liền có chút hâm mộ. Không nói cái này, Ôn Đình cùng Phong gia quan hệ, ta đích xác là muốn tra một chút, nhưng ngươi nhất định phải cho ta tập đoàn tài nguyên, ngươi người tin cẩn trợ giúp ta. Tô Kiếp nói, ta nhường Lưu Quan hợp tác với ngươi. Lưu Thạch nói, ta con ruột, này tài nguyên đủ chứ? Hắn cùng ngươi cũng có chút hợp, cái này có khả năng. Tô Kiếp gật đầu, nhất định phải tại thu mua trước đó, đem chuyện này tra rõ ràng. Lưu Thạch nói, ta không dám đánh cam đoan. Tô Kiếp cũng không cần đi học người khác đi nịnh nọt lãnh đạo. Này Ôn Đình hết sức khó đối phó. Đối với hắn điểm ấy, Lưu Thạch ngược lại rất hài lòng. Ngược lại hết sức liền tốt. Chuyện này cũng liên lụy đến tỷ tỷ ngươi sự tình. Ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như Ôn Đình thật sự có quỷ, rất có thể tại một cái nào đó phía sau màn trong tổ chức thế lực cao hơn qua Phong gia. Bằng không thì Phong gia làm sao lại phối hợp như vậy hắn? Nếu như có thể từ trên người hắn lấy tay, có hay không có thể thu hoạch được tỷ tỷ ngươi tung tích? Có khả năng này, Tô Kiếp mắt sáng lên. Bất quá, con gái của ngươi cùng hắn yêu đương, tính nguy hiểm cũng đã rất lớn. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể cải biến nữ nhi của ta ý nghĩ. Lưu Thạch nhắc lên nữ nhi này, cũng hết sức bất đắc dĩ. Nếu như này Ôn Đình không có cái gì bí mật, liền là cái lạnh môn tử đệ, trên thực tế là con ta nữ lương phối. Nếu như ta con gái tuyển cái môn đăng hộ đối, ngược lại sẽ qua không được khá. Dựa theo ích lợi của ta tới nói, khẳng định môn đăng hộ đối là tốt nhất, có thể làm con gái hạnh phúc. Ta cảm thấy có thể tìm cái không có bối cảnh. Không có bối cảnh không nhất định hội hạnh phúc. Ngươi xem Hàn Quốc Tam Tinh tập đoàn công chúa, tài sản tướng mạo học thức đều là thượng phẩm, gả cho một cái bảo an. Nhưng nhân viên an ninh kia bất học vô thuật, ngược lại ngày ngày bạo lực gia đình, ly hôn về sau còn muốn bắt đền vài tỷ, cũng không có hạnh phúc đi nơi nào. Tô Kiếp cười, này Ôn Đình là nhân vật lợi hại, con gái của ngươi khẳng định khống chế không được, nhất định phải làm cho bọn hắn tách ra. Lưu Thạch nói, chuyện này liền nhờ ngươi, cái này ác nhân ta không được. Tô Kiếp khoát khoát tay, ngươi không làm đều không được. Đối phó Ôn Đình, khẳng định phải qua nữ nhi của ta này một cửa, liền xem bản lãnh của ngươi làm sao giải quyết. Lưu Thạch giống như cười mà không phải cười. Nếu như Ôn Đình thật cùng tỷ tỷ của ta nguy hiểm dính líu quan hệ, vậy hắn liền xong rồi. Con gái của ngươi nếu như ngăn cản, cái kia cũng đừng trách tay ta cay. Tô Kiếp không khách khí chút nào, trước cho Lưu Thạch cái cảnh cáo. Hắn không thể ở phương diện này nhường Lưu Thạch cảm thấy hắn là cái dễ nói chuyện người. Ngươi, Lưu Thạch bị sặc dưới, hết sức không thoải mái. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn nói như vậy. Bất quá nhìn một chút Tô Kiếp, hắn ngược lại thật sự là không làm gì được người này. Không khỏi khoát khoát tay. Tốt, chuyện này đừng nói nữa. Ta tới giải quyết nữ nhi của ta. Ngươi làm chuyện của ngươi. Như thế chính là tốt nhất rồi. Tô Kiếp gật đầu ra hiệu, trực tiếp đi ra ngoài. Trông thấy đi ra Tô Kiếp, Lưu Thạch thật lâu không nói lời nào. Qua ước chừng mười mấy phút, Lưu Quan tiến đến. Cha, sự tình như thế nào? Người cảm thấy Tô Kiếp người này như thế nào? Lưu Thạch hỏi, lợi hại, có thể cùng một chút cường giả chân chính so sánh, mà lại sự phát triển của hắn không gian cực lớn. Lưu Quan nói, ta muốn hướng hắn học tập, hy vọng có thể đến hắn cảnh giới này. Ta nói là hắn có hay không dã tâm? Lưu Thạch nói, hắn không có cái gì dã tâm. Đối với quyền thế của cải không phải hết sức cảm mạo. Duy nhất liền là muốn đột phá, tu hành, còn có gia đình, tiền đối với hắn mà nói, là cái phụ trợ công cụ. Lưu Quan nói, loại người này thấy rõ ràng, cũng là hắn mạnh mẽ nguyên nhân. Ta hiện tại nhường ngươi hợp tác với hắn, điều tra ra Ôn Đình lần này là làm sao giải quyết Phong gia. Lưu Thạch nói, ngươi muốn toàn lực phối hợp hắn, mà lại, còn muốn từ trên người hắn học được đồ vật. Cha, ngươi trực tiếp hỏi Ôn Đình không phải liền là rồi. Lưu Quan nói, coi như hỏi hắn, hắn khẳng định cũng nghĩ ra tới hàng loạt không chê vào đâu được lý do thoái thác. Căn bản hỏi không ra tới cái nguyên cớ, còn không bằng không hỏi. Lưu Thạch khoát khoát tay, mặt khác, muội muội của ngươi bên kia, ngươi muốn triệt để cho nàng thoát khỏi Ôn Đình ỷ lại. Chia rẽ hai người kia, cái này ta có thể không giải quyết được. Em gái ta người này ngươi không phải không biết, rất quật cường, mà lại bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, làm không cẩn thận trực tiếp bỏ trốn cũng không phải là không thể. Lưu Quan nhắc lên cái này liền lớn đầu, càng then chốt chính là Ôn Đình đối với hắn rất tốt, chưa từng có để cho nàng nhận qua ủy khuất, còn tìm không ra tới cái gì sai. Hiện tại trong tập đoàn rất nhiều cao quản cũng đều công nhận hắn, từ trên người hắn tìm không thấy một điểm tì vết tới. Nghe nói em gái ngươi muốn rời đi qua cùng hắn ở chung, Lưu Thạch hỏi. Đúng thế, Lưu Quan gật đầu, tuyệt đối không cho phép. Lưu Thạch trên mặt xuất hiện rõ ràng tức giận. Như thế, ta an bài một chút, nhường ngươi muội cùng hắn tách ra một quãng thời gian, ngươi cảm thấy làm sao mới tốt? Em gái ta đã là tiến sĩ, vẫn là đừng đi ra ngoài đọc sách đào tạo sâu. Lưu Quan nói, nếu không, ta để cho nàng đi Hắc Thủy trại huấn luyện một quãng thời gian. Cái này cũng được, một công đôi việc. Thứ nhất là hiện tại tình thế càng ngày càng nguy hiểm, là cần một chút phòng thân kỹ năng. Thứ hai, cùng Ôn Đình rời đi một quãng thời gian, có lẽ sẽ sinh ra mới chuyển cơ. Không biết em gái ngươi có đi hay không? Cái này cần nhờ ngươi tới khuyên hắn. Lưu Thạch cùng con trai mình tâm sự, mới là nói thoải mái. Cha, ngươi không phải nghĩ tác hợp em gái ta cùng Tô Kiếp? Lưu Quan đã nhìn ra cái gì? Ban đầu ta là muốn tác hợp một thoáng. Lưu Thạch nói, Tô Kiếp này người ta có khả năng thấy rõ ràng, hắn hết thảy đều rất rõ ràng. Ôn Đình ta thấy không rõ lắm, cho nên vẫn là Tô Kiếp vững chắc chút. Nhưng hắn đối ta không có bất kỳ cái gì tôn kính chi tâm. Này còn chưa tính, nếu như Ôn Đình không có chuyện gì, vậy cũng tốt, là muội muội lương phối. Nhưng hiện tại xem ra, vấn đề tựa hồ rất lớn. Lưu Quan cũng không phải bình thường nhân vật, tại Hắc Thủy trại huấn luyện thật lâu, kiến thức rộng rãi, tuyệt đối không phải loại kia hoàn khố. Lưu Thạch chuyên môn từ nhỏ đã đối với hắn tiến hành bồi dưỡng, cùng Phong Thọ thành sách lược cũng là giống nhau. Cha, vậy ngài bảo an đoàn đội làm sao bây giờ? Thật muốn đầu tư Tô Kiếp bằng hữu cái kia công ty ở nước ngoài tiến hành huấn luyện? Lưu Quan hỏi, ta tra xét một thoáng, cái kia bảo an người phụ trách là nữ tử, gọi là Trương Mạn Mạn. Phụ thân của nàng là chân chính đại nhân vật, gọi Trương Hồng Thanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,